Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, hỗn độn ấn. Nhục thân bành trướng hóa thành cự nhân. Trương Đạo Nhất lần này như là sử dụng trong truyền thuyết thần thông pháp thiên tượng địa. Quỷ một bát kỳ nấm đấm cùng Trương Đạo Nhất to bằng quạt hương bồ thủ trưởng chạm vào nhau. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, như là lôi đình oanh minh. Quỷ một bát kỳ cảm giác Trương Đạo Nhất thủ trưởng kình lực liên miên bất tuyệt, từng cơn sóng liên tiếp như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, mà một trưởng này bên trong còn ẩn chứa Trương Đạo Nhất cái kia vô cùng kinh khủng tinh thần ý chí, không thể phá vỡ, khó mà ma diệt. Quỷ một bát kỳ cái này diệt hồn một quyền vốn là diệt ý người chí một quyền, nhưng người nào biết Trương Đạo Nhất tinh thần ý chí vậy mà kiên định như vậy, có loại vạn kiếp bất diệt mùi vị. Hắn vậy mà hoàn toàn không cách nào dung chuyển, một quyền bị ngăn trở. Quỷ một bát kỳ nhưng như cũ không muốn thối lui, mà là cùng trong chớp mắt hóa trưởng làm đao, xuất đao ở giữa đao khí ngang dọc, ý như thiên đao có thể ngăn nước nước. Đây là quỷ một bát kỳ tập hợp cả đời võ đạo đại thành một đao, tên là Trảm Đạo. Chiêu này đã siêu việt võ học tầng thứ, lấy tinh thần ngự đao, xuất đao thời điểm vạn đạo chém tất cả, duy ngã đạo độc tôn. Địa, hỏa, phong, thủy bốn ấn quy một, tiểu hỗn độn ấn. Gặp cái này Trảm Đạo chém tới một đao, Trương Đạo Nhất bốn ấn quy một, một trưởng vỗ ra. Hắn một trưởng này như là vẫn tinh thiên hàng, có loại phá diệt vạn vật tái diễn hỗn độn ý cảnh. Một dưới lòng bàn tay, thiên địa lật úp, đây là lực lượng cùng tinh thần đấu ý chí, không bao hàm bất kỳ kinh lực biến hóa cùng kỹ xảo. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, kinh lực biến hóa đã không có bao lớn ý nghĩa. Sau một kích, quỷ một bát kỳ bị trực tiếp đẩy lui. Hắn Trảm Đạo cuối cùng vẫn là so ra kém Trương Đạo Nhất tiểu hỗn độn ấn. Quỷ một bát kỳ bị đẩy lui, Trương Đạo Nhất nhưng không có thừa thắng xông lên. Bởi vì cái này thời điểm Ba Nghĩ Đạt công kích đến. Ba Nghĩ Đạt cái này nhất ấn, nhìn như không có bất kỳ cái gì lực đạo, mềm nhũn giống như ngay cả đậu hũ đều đánh không nát. Nhưng là nếu là rơi xuống thực chỗ, ngay cả sắt thép đều sẽ bị chấn thành bụi phấn. Đến được tốt, gặp Ba Nghĩ Đạt công tới, Trương Đạo Nhất cười to nói. Trương Đạo Nhất xòe bàn tay ra lấy trưởng tiếp ấn, đại địa một mảnh run rẩy, mà Trương Đạo Nhất lại không nhúc nhích tí nào. Đây là địa ấn, đại địa người hậu đức tái vật. Trương Đạo Nhất phá vỡ mà vào kim cương bất hoại sau lại ngộ bát cực ấn, khiến cho trong đó đã càng tiến một bước. Già ấn ở giữa thật có một loại an nhẫn bất động như đại địa mùi vị. Đúng lúc này Hono Yurei lần nữa công đi qua. Trong lúc xuất thủ đao khí ngang dọc, Trảm Tâm Hồn Người, quỷ một bát kỳ từng tại trong núi luyện đao. Dưới một đao chém tới phạm vi trăm mét bên trong toàn bộ sinh linh linh hồn. Dưới một đao hồn phi phách tán. So với hắn diệt hồn một quyền, cái này Trảm Hồn một đao càng thêm bá đạo. Mượn quỷ một bát kỳ xuất thủ trong nháy mắt, Ba Nghĩ Đạt tránh ra Trương Đạo Nhất đại thủ, kết chạm đất ấn ấn về phía mặt đất. Trong truyền thuyết Phật Tổ thành đạo có thiên ma chặn đường, Phật Tổ tay kết địa ấn, quần ma đều là ngược lại. Mà Ba Nghĩ Đạt đến chạm đất ấn đạt thành tựu cao, chỉ sợ đã tiếp cận năm đó Phật Tổ chạm đất ấn mới ra. Trương Đạo Nhất cũng cảm giác hạ bàn bất ổn, thân thể trọng tâm nhoáng một cái. Bản này là không thể nào sự tình. Võ đạo tu hành đến Trương Đạo Nhất loại cảnh giới này, thân thể nội ngoại liền thành một khối, hạ bàn càng là vững như bàn thạch, coi như đứng ở mặt nước, Trương Đạo Nhất đều có thể bảo trì thăng bằng. Bây giờ lại tại Ba Nghĩ Đạt một kích này chạm đất ấn xuống, bắt đầu mất đi thăng bằng. Quỷ một bát kỳ đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn cái này một đao trực tiếp cắt về phía Trương Đạo Nhất cổ. Thời khắc nguy cơ, Trương Đạo Nhất tâm thần một mảnh không minh. Trong mắt thần quang bạo phát, đốt người nhãn cầu. Trong nháy mắt quỷ một bát kỳ trưởng đao đã nhanh đến Trương Đạo Nhất cổ. Hắn cái này một đao sắc bén vô cùng. Nếu là chém chúng thần tiên khó cứu. Phúc lâm tâm trí, Trương Đạo Nhất tại lắc lư ở giữa một trường vỗ hướng quỷ một bát kỳ ở ngực. Lần này phát sau mà đến trước. Trực tiếp tại quỷ một bát kỳ chém trúng lúc trước hắn đập tới quỷ một bát kỳ ở ngực. Lần này lực đạo trực tiếp làm vỡ nát quỷ một bát kỳ trái tim. Quỷ một bát kỳ bay ngược mà ra. Một trưởng này bên trong. Chẳng những có trương đạo nhất lực lượng của mình. Còn có ba nghĩ đạt lực lượng. Thời khắc nguy cơ trương đạo nhất rốt cục hiểu rõ hỗn độn ấn. Đem tám ấn quy vị nhất ấn. Hỗn độn ấn bao dung vạn vật. Hóa vạn vật lực cho mình dùng. Khủng bố như thế một kích dưới. Quỷ một bát kỳ sao có thể bất bại. Chiêu này tên gọi là gì? Quỷ một bát kỳ nằm trên mặt đất cật lực hỏi. Tuy nhiên trái tim đã phá nát. Quỷ một bát kỳ nhưng không có trực tiếp tử vong. Kim cương bất hoại nhân sinh mệnh lực cường đại. Đối với người thường mà nói vết thương chí mạng cũng không cách nào trực tiếp để hắn chí tử. Tuy nhiên như thế. Hắn cũng là không có thuốc nào cứu được. Chỉ là dáng chống đỡ lấy một hơi không nguyện ý nuốt xuống. Một chiêu này ta đem mệnh danh là hỗn độn ấn. Trương đạo nhất nói. Hỗn độn ấn. Chấm ngoặc kép. Tên rất hay. Ta bại không oan. Honor Yurei thì thào nói. Chạy. Gặp Honor Yurei trong chớp mắt liền thua ở trương đạo nhất trên tay. Ba nghĩ đạt không còn dám chiến. Nhảy lên một cái. Hướng phương xa chạy tới. Hắn sợ. Trương đạo nhất không có đi truy. Bởi vì Lữ Thuần Dương vậy mà đã rơi vào thế yếu. Hắn chung quy là già. Tuy nhiên bảo dưỡng rất tốt. Nhưng là đang giận máu cuối cùng vẫn là so ra kém Đại Phạm Thiên. Lần này nếu không phải Trương Đạo Nhất đột nhiên bạo phát. Chỉ sợ bọn họ hai người đều phải ngỏm tại đây. Gặp trong nháy mắt lúc đầu rất tốt cục thế đột nhiên biến ảo. Đại Phạm Thiên cũng sinh lòng thoái ý. Vốn là ba người vây công hai người. Lại không nghĩ rằng hắn đồng đội lại bị Trương Đạo Nhất đánh vừa chết vừa trốn. Tình thế biến ảo nhanh chóng để hắn đều có chút phản ứng không kịp. Đáng tiếc hiện tại hắn tuy nhiên muốn chạy. Nhưng là Lữ Thuần Dương lại liều mạng cuốn lấy hắn. Để hắn khó mà đào thoát. Trương Đạo Nhất cùng Lữ Thuần Dương một trước một sau đồng thời đánh trúng Đại Phạm Thiên. Lại không nghĩ rằng Đại Phạm Thiên thân thể một trận vặn vẹo. Vậy mà như là người cao su, đây là Ấn Độ vô thượng yoga, luyện đến cực hạn thân thể có thể tùy ý co duỗi. Đáng tiếc cái này nhưng như cũ không cách nào ngăn cản Trương Đạo Nhất cùng Lữ Thuần Dương hai. Người liên thủ, Trương Đạo Nhất một người liền so quỷ một bát kỳ cùng ba nghĩ đạt cộng lại còn phải cường đại hơn. Huống chi còn nhiều thêm cái Lữ Thuần Dương. Lữ Thuần Dương tuy nhiên khí huyết không bằng người. Nhưng như cũ là kim cương bất hoại cao thủ. Ba chiêu về sau, Đại Phạm Thiên bị đánh chết nơi này. Lần này cần nhiều chút đạo hữu trợ giúp. Nếu là ngươi muốn trường sinh bất tử thuốc ta vẫn như cũ có thể phân ngươi một nửa. Ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu ta cũng sẽ làm được. Lữ Thuần Dương đối Trương Đạo Nhất nói. Lần này có thể thoát ly hiểm quan toàn bộ nhờ Trương Đạo Nhất. Lữ Thuần Dương tự nhiên cũng sẽ có qua có lại. Không cần. Trường sinh bất tử thuốc đối ta vô dụng. Người liền giữ đi. Trương Đạo Nhất khoát tay nói. Tốt. Lữ Thuần Dương cũng không giả mồm. Gặp Trương Đạo Nhất không chịu muốn hắn cũng không cưỡng cầu nữa. Cái này trường sinh bất tử thuốc đến tột cùng là cái gì? Trên đường trở về. Trương Đạo Nhất hỏi. Hắn có thể cảm ứng được bất tử dược bên trong nồng hậu dày đặc sinh cơ. Lại khó mà nhìn ra bất tử dược đến tột cùng là từ cái gì cấu thành. Đây cũng là từ bát kỳ đại xà tâm huyết. Hợp với các loại dược liệu tinh luyện mà đến. Lữ Thuần Dương giải thích nói. Năm đó từ Phúc vượt biển cầu trường sinh bất tử thuốc. Hẳn là đi phù tang. Sau đó tại một đám phương sĩ trợ giúp chảm xuống bát kỳ đại xà. Đã luyện thành thuốc này. Đáng tiếc cho dù Thủy Hoàng đế vô địch cả đời. Lại vẫn không có đợi đến bất tử dược ra lò ngày không duyên cớ vì hậu nhân làm áo cưới. Trương Đạo Nhất thán nói. Bao nhiêu anh hùng nhân vật sau cùng chôn vùi tại trong lịch sử. Đáng thương hàng tháng áp kim tiền. Đồ vì người khác may xiêm y. Lữ Thuần Dương vuốt vuốt trong tay bất tử dược. Cười nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.